quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 209, điên cuồng truy đuổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên bà ta biết người lái xe là ai. Chính là thằng nhãi nhà họ Cố. Tức chết đi được. Chắc chắn thằng nhãi này đến đây sáu là vì đứa con hoang kia. Hà Băng Diên nhìn về phía người đàn ông đứng ngoài cửa. Đó là Lương Ngọc, người thừa kế duy nhất của nhà họ Lương. Dù không quen nhưng bà ta biết người này. Tất nhiên cũng biết hai nhà Lương. Cổ có quan hệ gì? Thấy Lương Ngọc đang dùng điện thoại quay phim, bà ta tức muốn nổ phổi. Lương Ngọc, Hà Băng Diên lớn tiếng quát. Lương Ngọc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên tầng 3 và hỏi. Bà Thẩm, anh định ăn nói thế nào đây? Nhìn xe không mét cháu anh đã làm gì kìa? Hai nhà Cố, Lương đúng là không biết dạy dỗ con cháu nên Cố Triều Tịch mới gây ra một chuyện động trời thế này. Không biết dạy con là lỗi của phụ huynh. Tạm thời bà ta không thể tìm ba mẹ Cố Triều Tịch tính sổ được. Đành mắng vốn với cậu của anh chàng vậy. Dù sao đối phương cũng đang có mặt ngay đây. Hà Băng Diên cúi đầu nhìn gian phòng khách lộn xộn rồi lại nhìn khoảng sân đổ nát ngoài kia. Hai mắt tối sầm trực ngất. Không biết Cố Triều Tịch uống phải thuốc gì. Giờ vẫn đang điên cuồng tông vào cầu thang. Tưởng chừng cầu thang sắp sập đến nơi. Nếu để người khác biết nhà họ Thẩm bị người ta đến tận cửa nhục mạ thế này thì bọn họ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Cháu trai tôi ấy hả? Lương Ngọc xua tay. Xin lỗi bà Thẩm. Cháu tôi vốn nóng tính. Tôi cũng không làm gì được nó. Thế này đi, bà ở trên đó đợi thêm lát nữa. Khi nào nó bình tĩnh lại thì sẽ ổn cả thôi. Hà Băng Diên suy sụp, nhìn cảnh điêu tàn trước mặt. Cuối cùng ông cụ Thấm cũng lên cơn cao huyết áp. May mà bà cụ Thấm và người giúp việc kịp thời đỡ L ấy. Dù đang xây sẩm mặt mày, ông cụ vẫn gắng gượng nói với Lương Ngọc. Chuyện này không thể cho qua đơn giản thế được. Các người phải bồi thường. Ông cụ Thẩm có cảm giác mình đang dẫm lên một đồng tiền. Đầu óc càng thêm choáng. Ông cụ ngước nhìn con dâu đang chật vật trốn trên tầng 3. Mắng, cô thật là, đang yên đang lành sao lại gây sự với một thằng điên làm gì hả? Gốm hoa lam, gốm men ba màu thời đường, gốm quan diều thời tống của ông cụ. Tôi gây sự với nó. Hà Băng Diên vừa ấm ức vừa phẫn nộ. Tôi gây sự với nó khi nào? Tự nó xông vào nhà đấy chứ. Hơn nữa tôi đã thành ra thế này. Các người không giúp thì thôi. Đã thế còn trách tôi nữa à? Bà ta đau lòng khôn xiết. Ngày thường hai ông bà già này ỷ mình là ba mẹ chồng. Suốt ngày lên mặt với bà ta. Bà ta còn chưa nói gì đâu. Ta nghĩ mình đường đường là cô chủ nhà họ Hà. Có gia giáo, có học thức, không đáng tranh cãi với bọn họ. Giờ thì hay rồi, một khi có chuyện, từ ba mẹ chồng đến người giúp việc đều trốn biệt. Vậy mà ông ta còn trách với chả móc. Rốt cuộc ô tô cũng không thể lên cầu thang. Cố Triều Tịch không thể không ngừng lại. Thấy cậu mình đang đứng ngoài cửa. Anh chàng trừng mắt nhìn Hà Băng Diên đang ngồi trên tầng 3. Sau đó quay đầu xe phóng ra khỏi cửa. Cuối cùng Cố Triều Tịch cũng đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không ai dám ngăn cản anh chàng cả. Tuy nhiên, Hà Băng Diên vẫn không thể xuống tầng dưới được. Bà ta đứng trên tầng 3 nhìn xuống cầu thang siêu vẹo chỏng chơ. Sắc mặt không thể kém hơn được nữa. Bà ta quắc mắt nhìn Lương Ngọc. Lương Ngọc, anh bảo chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Lương Ngọc buông thõng hai tay. Thì tôi ở lại để giải quyết nè. Bà không phải sợ tôi sẽ bỏ chạy đâu. Có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mong bà Thẩm nói rõ giúp cho. Nếu tôi báo cảnh sát rằng cậu Cố tự ý xông vào nhà dân, lại thêm hành động vừa rồi của cậu ta có thể xem như cố ý gây thương tích. Anh nói xem nên xử lý thế nào? Hà Băng Diên thở hồng hộc tựa vào lan can cầu thang. Lương Ngọc nhún vai. Đương nhiên chúng tôi không có ý định chơi trò xỏ lá. Có điều bà Thẩm à, tôi nghĩ bà nên xem đoạn video trong điện thoại của tôi trước khi quyết định báo cảnh sát và đòi bồi thường. Dù gì việc này cũng liên quan đến danh dự của bà đấy. Cách chương.